Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 958 Thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cho nên đối với Mạc Nham đến nói, căn này phòng cất chứa bên trong trừ đã mất đi hiệu lực gì đó bên ngoài, cái bình này giá trị là thấp nhất. Nhưng là đối Giang Tiểu Bạch đến nói thì là vừa vặn tương phản, những vật khác chính nàng liền sẽ chế, nhưng là loại này vật chứa nghĩ tự chế độ khó quá cao, muốn mua ngược lại là có thể đi vệ lão con đường tìm tới người bán mua, nhưng bây giờ nếu đụng phải, vậy liền cầm xuống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận lấy cái bình này về sau, Giang Tiểu Bạch cùng Mộc Dương liền muốn đưa ra rời đi, Mạc Nham muốn đưa bọn họ đi ra thời điểm muội muội của hắn chạy chậm đuổi tới, trong tay còn cầm một trang giấy. Kaka, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu nữ hài mặc màu hồng áo khoác, trên đầu con nơ con bướm, tóc cuốn cuốn, giống một cái xinh đẹp búp bê, chạy tới sau liền đưa tay níu lấy Mạc Nham ống quần, tay nhỏ trắng trẻo non nớt. Trong động tác Giang Tiểu Bạch có thấy được nàng trong tay giấy kia là một tấm họa, chỉ là nhìn không rõ lắm họa chính là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sương sương ngoan, chờ đưa xong khách nhân Kaka liền bồi ngươi chơi. Mạc Nham ngồi xổm người xuống, cưng chiều sờ sờ đầu của muội muội, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu nữ hài gật gật đầu, chờ ca ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ hài nói chuyện thật chậm chạp, từng chữ giống như là có chút phí sức cũng không thông thuận. Cái này khiến vốn đang mang chút ý cười Giang Tiểu Bạch dáng tươi cười một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô bé này đã 8 tuổi, theo lý thuyết bình thường nói chuyện không nên bộ dạng này mới đúng, nàng dạng này rõ ràng là có chút nói chuyện chướng ngại. Nói cả lăm cũng là không giống, nàng chỉ là chậm nhưng sẽ không tái diễn tại một cái chữ lên tạm ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này chướng ngại có thể là tâm lý cũng có thể là trời sinh thân thể vấn đề, hẳn là có rét ta mau chóng. Mạc Nham nói liền thấy trên tay nàng hỏa, a, sương sương vẽ xong vẽ sao, nhường ca ca nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm, gọi sương sương tiểu nữ hài đem họa đưa qua, sau đó liền mở to mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn, tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn lên nhìn ra hắn đối với mình họa phản ứng đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Nham đem họa mở ra, xem xét phía dưới liền khen ngợi. Sương sương thật tuyệt, họa thật giống nhau như đúc a, đối mặt muội muội lúc Mạc Nham vô cùng ôn nhu, xem ra là đối nàng rất thương yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng họa không phải ngươi cái kia hoa đào phù sao? Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Giang Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn ra rồi, nữ hài họa họa rất quen thuộc chính là vừa rồi bọn họ tại phòng cất chứa bên trong thấy qua cái kia không thích hợp hoa đào phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia phù là một trang giấy chế phù, bên ngoài còn làm có một vòng trang trí, là màu dây thường bện đi ra, rất dễ nhìn, còn mang theo một ít dị vực cảm giác, phù văn bản thân thì là phòng chế đường nét, chợt nhìn giống như là tìm không thấy đầu đuôi, nhìn lâu còn sẽ có một ít choáng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là người trưởng thành hướng về phía tấm bùa kia dựa theo họa cũng sẽ vẽ thành một đoàn rãnh, dù cho đại khái hình dạng tương tự, đường nét độ cong cũng khẳng định không đúng, vẽ xong sau nếu là từ Giang Tiểu Bạch loại này người chuyên nghiệp đến xem khẳng định là rối loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cái này gọi sương sương tiểu nữ hài lại họa vô cùng tốt, không chỉ có phía ngoài trang trí màu dây thường họa thật sinh động, ngay cả phù văn hoa văn cũng đều rất tương tự, mặc dù nói cùng chân chính phù văn còn có không ít chênh lệch nhưng là cũng đã rất lợi hại. Chớ nói chi là nàng năm nay mới 8 tuổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tiểu cô nương họa, Mộc Dương sau khi thấy cũng sửng sốt con mắt trợn to. Nàng là thế nào họa, vẽ còn là miêu tả, không đúng, hoa đào phù không phải tại phòng cất chứa bên trong sao. Kia nàng vừa mới là dựa theo cái gì họa, bởi vì quá nhiều giật mình cho nên Mộc Dương ngay cả cao nhân phong phạm đều không để ý tới duy trì, nói chuyện rất gấp gáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Mạc Nham nhưng không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nghe xong còn có chút nho nhỏ tự hào. Đều không phải, thứ này phía trước là đặt ở phòng ta, nàng nhìn thấy qua mấy lần, cho nên liền ghi xuống. Nói cách khác tiểu cô nương họa thời điểm, cái kia hoa đào phù cũng không ở trước mắt nàng, nàng là hoàn toàn dựa vào chính mình hồi ức đến vẽ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng làm người ta rất khiếp sợ. Đây là một thiên tài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cùng Mộc Dương liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người đều mang theo kinh hãi. Làm sao bây giờ, ta từng thề qua không tại thu đồ. Mộc Dương có chút xoắn suýt nhỏ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn hắn một cái, vậy cũng quá tốt rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi lời thề. Mộc Dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói muội muội của ngươi có trở thành phù sư tiềm chất, vậy các ngươi nguyện ý bồi dưỡng nàng sao? Giang Tiểu Bạch hỏi Mạc Nham. Lần này Mạc Nham cũng sửng sốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ban đầu chỉ là muốn hướng bọn họ khoe khoang một chút muội muội, mặc dù muội muội từ bé đang nói chuyện bên trên có điểm chướng ngại, vì cái này còn bị trong trường học đồng học cho xa lánh, các lão sư cũng không thế nào thích nàng. Nhưng nàng lại là người một nhà bảo bối, nàng hiểu chuyện lại nhu thuận, tính cách yên tĩnh, người nhà đều rất thương tiếc nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể là bởi vì nói chuyện vấn đề, muội muội có chút hướng nội sợ sống, một ít cần cùng người tiếp xúc tài nghệ đều không muốn học, tỉ như khiêu vũ, nhạc khí, đánh cờ các loại, nhưng nàng lại thật thích chính mình trong nhà vẽ tranh, hơn nữa họa trình độ thật cao. Hắn ở trước mặt người ngoài khen muội muội cũng là bởi vì muốn giúp muội muội đề cao một chút lòng tự tin, nhưng nàng biết nàng cũng là có ưu điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hai vị cao nhân phản ứng tựa hồ cùng hắn không giống nhau lắm a, nàng có phù sư tiềm chất thật sao? Mạc Nham có chút không dám tin tưởng, cũng bởi vì nàng am hiểu vẽ tranh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là vẽ tranh, trí nhớ của nàng còn có đối đường nét độ mẫn cảm khiến nàng có thể ở trên con đường này có thể so sánh người ta thông thuận nhiều, nếu như có thể hảo hảo tiến hành bồi dưỡng, về sau tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch giải thích nói, Sương Sương điểm này là theo chính nàng rất giống, chính mình khi còn bé cũng là như thế, bất quá thiên phú phát hiện ra sớm, trong nhà cũng tận lực bồi dưỡng nàng, cho nên mới có hôm nay dạng này tiêu chuẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì tốt quá, thế nhưng là chúng ta hẳn là tìm ai? Mộc Đại Sư ngươi, Mạc Nham nhìn về phía Mộc Dương. Mộc Dương trong lòng còn đang do dự đâu, dạng này hạt giống tốt thật sự là quá là hiếm thấy, chỉ cần nhận lấy hào hào dạy bảo, vậy sau này khẳng định không phải bình thường hạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là chính hắn bởi vì cái kia nghiệt đồ nguyên nhân đã thề, nói cái gì cũng không tại thu đồ. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, tích lũy tiền mua xinh đẹp xe nó không thơm sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu cái đồ để tận tâm tận lực đã tốn tâm tư lại dùng tiền, cuối cùng nếu là lại nuôi ra một cái bạch nhãn lang, vậy nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng là nha đầu này thực sự ưu tú, hơn nữa nhìn tính tình cũng là trầm tĩnh, hẳn là có thể an tâm ngồi xuống cố gắng luyện tập bộ dáng, không phải tiểu gia khỉ bình thường quỷ nghịch ngợm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cần phải lựa chọn như thế nào a? Nhưng Giang Tiểu Bạch đã thay hắn lựa chọn. Mộc Đại Sư không thu đồ đệ, nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể thay mặt dẫn tiến một chút, phù môn các ngươi cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù môn, Mạc Nham thanh âm đều lên dương, Giang Tiểu Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Nham vui mừng trong lòng không cách nào nói rõ, hắn dù không phải phù sư cũng không hiểu chuyên nghiệp tri thức nhưng bởi vì tốn không ít tiền ở trên đây cũng coi là nửa chân đạp nhập môn người, đối với huyền thuật giới sự tình còn là có điều nghe thấy, đương nhiên biết phù môn ra sao địa vị. Nếu là muội muội có thể bị phù môn thu làm đệ tử, vậy tương lai địa vị. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.